Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 142, tấn thăng cấp 4 đại liệp sư 10 chương. Góc truyện audio.com. Những người khác không quyết định chắc chắn được. Ngược lại là cái đứa bé kia lau cái mũi. Đại đại liệt liệt nói ra. Chúng ta có thể đồng thời đạt tới cấp 8 niệm lực sư. Đều là bởi vì cường giả bí ẩn. Khu vực thủ trưởng nghe vậy. Không khỏi gật đầu. Quả là thế. Cái đứa bé kia nhưng lại lắc đầu nói. Bất quá liên quan cường giả bí ẩn tin tức khác. Dùng lời của các ngươi nói thế nào? À, đúng. Không thể trả lời. Năm người khác cũng ào ào gật đầu. Biểu thị đồng ý đứa nhỏ này thuyết pháp. Khu vực thủ trưởng thấy thế. Cũng vội vàng nói. Đương nhiên. Nếu là cường giả bí ẩn sự tình. Các ngươi không tiện nói tận lực không cần nói. Ta cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Về sau đối người bên cạnh phân phó nói. Thông chi một chút đi. Thì bảo hôm nay khu vực giải vây. Cường giả bí ẩn cư công đầu. 6 cái cường đại niệm lực sư. Cũng cùng cường giả bí ẩn có quan hệ. Đến mức còn lại. Không muốn qua hỏi nhiều. Nếu là nhắm trúng cường giả bí ẩn không cao hứng. Cái kia chính là chỉnh cái căn cứ tội nhân. Trưa hôm nay, Mạc Thích về tới khu vực. Binh lính thủ thành nhóm nhìn đến Mạc Thích trở về. Nguyên một đám tâm lý thì an tâm rất nhiều. Mạc Thích không có ở đây những ngày này. Bọn họ luôn luôn lo lắng đề phòng. Có cái binh lính thủ thành. Cả gan cùng Mạc Thích lên tiếng chào. Chớ, tiên sinh, ngài trở về á. Binh lính còn lại thấy thế. Đều là trong lòng run lên. Bên cạnh đội trưởng càng là hung hăng chừng binh sĩ kia liếc một chút. Đều biết cường giả bí ẩn không thích bị quấy rầy. Gia hỏa này quả thực là tại tìm đường chết. Thế mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mạc Thích hướng binh sĩ kia nhẹ gật đầu. Sau đó liền du nhiên địa hướng về dưỡng thi trường phương hướng mà đi. Đợi không nhìn thấy Mạc Thích bóng lưng về sau. Đội trưởng kia mới thở dài một hơi. Vừa hung ác chừng binh sĩ kia liếc một chút. À, người đây là tìm đường chết quảng cáo. Bên cạnh những binh lính khác cũng cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Binh sĩ kia lại lắc đầu. Nói ra, ai nói hắn rất khủng bố. Ta cảm thấy rất hiền hòa a, hắn kiểu nói này. Những người khác cũng đều kịp phản ứng. Là rất khiến người ngoài ý, không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a. Đội trưởng cũng nhẹ gật đầu. Nghe đồn quả thật có chút quá mức khoa trương. Nhưng sau đó lại cảnh cáo mọi người. Bất quá tuy nhiên như thế. Các ngươi cũng không muốn chừng trên mũi mặt. Tùy tiện đi dưỡng thi trường bên kia. Thủ trưởng thế nhưng là xuống mệnh lệnh. Nếu là quấy rầy đến Mạc tiên sinh. Quân pháp luận xử. Mọi người sắc mặt run lên. Bận bịu nghiêm nghị nói. Đúng, đội trưởng. Mạc Thích trở lại dưỡng thi trường. Khai Tâm cùng lão Lý tự nhiên cao hứng. Lão Lý cười ha hả nói ra. Lần này trở về, thời gian ngắn sẽ không lại rời đi à. Mạc Thích gật đầu. Ừm, dự định lưu thêm một đoạn thời gian. Cái kia 9 cái virus phân thân đi tìm hiểu tin tức. Đến bây giờ còn chưa có trở về tin. Tại không có biết rõ ràng cái kia. Vương, thực lực trước đó. Mạc Thích tạm thời không có ý định rời đi khu vực. Dù sao hắn hiện tại khoảng chừng hơn 200 triệu tiến hóa điểm dùng để đánh dấu. Đầy đủ hắn đánh dấu nửa năm. Đến mức mới bớt cái kia long khư. Hắn tính toán đợi chính mình tăng lên tới cấp 4 về sau lại đi qua nhìn một chút. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Mạc Thích mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, cũng là kích hoạt những người bình thường kia niệm lực. Hắn phái đi những cái kia long niệm phân thân, có 7 cái còn không thấy rõ tần thủy hoàng cương thi thực lực. Liền đã bị miểu sát, chỉ có sau cùng 2 cái sớm làm chuẩn bị, mới nhìn rõ tần thủy hoàng cương thi thực lực cấp 8 siêu biến dị cương thi. Cuối cùng là làm rõ tần thủy hoàng thực lực. Mạc Thích trong lòng một khối đá xem như rơi xuống. cấp 8 siêu biến dị cương thi. Hắn cũng không làm sao sợ. Hắn nắm giữ huyết long chiến giáp, có thể ngăn cản được trên địa cầu bất luận cái gì công kích. Lại thêm Titan cự long giáp ngực, cũng là địa cầu phía trên không gì có thể lấy phá đi. Nắm giữ cái này hai tầng vô địch phòng ngự, lại thêm tiểu thành long ảnh bổ. Cho dù là chơi không lại tần thủy hoàng cương thi, hắn cũng không thể lấy chính mình thế nào. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là, vạn nhất tần thủy hoàng cương thi giết không được chính mình về sau. Thẹn quá hóa giận, đối tất cả nhân loại đại khai sát giới. Cái kia Mạc Thích cũng không có cách nào. Cho nên trong 3 tháng này, Mạc Thích một phương diện không ngừng đánh dấu, tăng cường chính mình thực lực. Một phương diện khác, cũng là không ngừng kích hoạt trong căn cứ bình dân, làm cho trở thành niệm lực sư. Lấy hắn hiện tại long niệm, một ngày nhiều nhất có thể đồng thời kích hoạt 3 người long niệm. 3 tháng xuống tới, C1 khu vực trọn vẹn nhiều hơn 270 cái cấp 8 niệm lực sư. Chỉ bất quá cái này hơn 270 cái cấp 8 niệm lực sư, trước mắt đều còn không có bại lộ. Chỉ là lấy người bình thường thân phận sinh hoạt tại trong căn cứ. Nếu là một ngày nào đó có cần, Mạc Thích ra lệnh một tiếng, hơn 270 cái niệm lực sư đều xuất hiện. Thật là bực nào hùng vĩ tràng cảnh. Mạc Thích đem Dương Khang nữ nhi Dương Tiểu Nghiên cũng kích hoạt trở thành 8 cấp niệm lực sư. Đồng thời, hắn cũng đối lão Lý cùng Khai Tâm đều sử dụng niệm lực chúc phúc. Khai Tâm hoàn toàn như trước đây không có phản ứng. Cái này Mạc Thích đã liệu đến. Nhưng là để hắn kỳ quái là, lão Lý đối với hắn niệm lực chúc phúc vậy mà cũng không có phản ứng. Mạc Thích trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không là bởi vì lão Lý lớn tuổi. Trước đó hắn chúc phúc trên cơ bản đều là 60 tuổi trở xuống nhân loại. Lão Lý bây giờ không sai biệt lắm đã nhanh 70. Ngày thứ hai, Mạc Thích tìm khác một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Cho hắn sử dụng niệm lực chúc phúc. Kết quả cái kia thất tuần lão nhân cũng thành công bị kích hoạt. Trở thành cấp 8 niệm lực sư. Cái này khiến Mạc Thích càng thêm nghi hoặc. Một cái Khai Tâm, một cái lão Lý. Chính mình thân cận nhất hai người. Không cách nào kích hoạt trở thành niệm lực sư. Cái này mẹ nó đến cùng cái quỷ gì. Thực sự không nghĩ ra. Mạc Thích cũng liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Một ngày này, cảm nhận được thể nội cái kia mênh mông lực lượng. Hắn biết mình sắp đột phá. Quảng cáo, đêm đó 12 điểm về sau. Mạc Thích lại một lần nữa đánh dấu ra 100 giọt cải tạo dịch tới. Ăn vào hơn 30 giọt về sau. Thân thể liền bắt đầu phát nhiệt. Vẹn vẹn sau 5 phút. Thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, liền phảng phất muốn tràn ra ngoài thân thể đồng dạng. Hắn nhịn không được liền muốn tìm thứ gì thử một chút chính mình cái kia lực lượng cường đại. Bất quá lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Lấy hắn lực lượng bây giờ, nếu là dám đi bên ngoài thử một chút, vậy còn không đến hù chết cá nhân. Hít thở sâu mấy lần, trong óc nhìn về phía mình thuộc tính, tính danh. Mạc Thích đẳng cấp, cấp 4 đại liệp sư, cấp 2 long niệm sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long, hồ, Mạc Thích thở dài ra một hơi, rốt cục cấp 4 đại liệp sư, hắn tự tin lấy hắn hiện thực lực hôm nay, càng cái cấp 4 khiêu chiến cấp 8 siêu biến dị cương thi, cần phải không có vấn đề gì, đến tận đây, tâm lý cuối cùng là một chút an tâm một chút. Cũng chính là tại Mạc Thích đột phá nửa tháng sau một trời xế chiều. Tại dưỡng thi trường giàn cây nho xuống. Lão Lý đem Mạc Thích cùng Khai Tâm đều gọi đi qua. Ba người ngồi vây quanh tại trước bàn đá. Mạc Thích nói đùa. Lão Lý, chuyện gì, ngươi làm đến long trọng như vậy? Cùng lãnh đạo khai hội giống như. Lão Lý cười hai tiếng. Tràn đầy vui mừng nhìn lấy Mạc Thích cùng Khai Tâm. Theo rồi nói ra, tiểu Mạc, Khai Tâm, ta lão Lý đời này không có con cái. Ta một mực đem các ngươi hai đương lúc nữ. Tại ta nhắm mắt trước đó. Chỉ hy vọng xem lại các ngươi hai có thể tiến tới cùng nhau. Như thế ta chết đi cũng liền có thể nhắm mắt lại. Tiểu Mạc, ngươi cũng trưởng thành. Khai Tâm cũng 26 đi. Hôm nay hai người các ngươi cho ta thống khoái lời nói. Các ngươi việc này, đến cùng có thể thành hay không? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.